Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm nay Tố Vấn không xuất hiện, đoạn ký ức này vẫn sẽ bị Trung Mạn Hoa lãng quên. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương có một thể dẫn đến chứng mất trí nhớ chọn lọc. Bình thường thì chỉ mất thời gian nửa năm là có thể hồi phục. Anh ta mím môi từ chối. Ông ơi, cháu không muốn đi xem mắt đâu. Im ngay, ông cụ Trung phẫn nộ quát to một tiếng. Ai thèm bảo cháu xem mắt? Cháu xứng đáng có bạn gái sao? Cháu không xứng. Trong nháy mắt, ông đã già hơn rất nhiều. Trung Mạn Hoa há to miệng, sắc mặt càng tái nhợt, trên trán túa ra từng giọt mồ hôi lạnh. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Bà ta thà tiếp tục phát điên còn hơn đối mặt với sự thật lạnh lùng tàn nhẫn này. Bà ta tự mình ném chết con ruột, lại bị mẹ ruột Doanh Tử Khâm đả kích. Nhưng có hai thể do các yếu tố cá nhân v.v. mà cả đời cũng không thể hồi phục. Cả người Trung Mạn Hoa run rẩy kịch liệt, không tự bày chủ được mà nhớ lại sự việc kia một lần nữa. Doanh Tử Khâm nhìn cũng không thèm nhìn Trung Mạn Hoa, vẻ mặt không chút biểu cảm, theo Tố Vấn rời đi. Không, Trung Mạn Hoa kích động ra mặt. Tử Khâm, Tử Khâm, Danh Lộ Vi đang ở trong nhà giam quốc tế. Cô ta không biết gì về những gì đang diễn ra bên ngoài. Thật ngại quá, đứa bé mới sinh có sức khỏe kém, mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh và nhiều bệnh lặt vặt khác. Điều này bắt nguồn từ một số thói quen xấu của Trung Mạn Hoa trong lúc mang thai. Hơn nữa, đứa bé cứ khóc mãi không ngừng, không thể dỗ được. Trung Mạn Hoa cảm thấy vô cùng phiền phức. Bà ta đi xuống nhà để tìm đứa bé đã chết. Nhưng trước khi đứa bé đã chết kia được tìm thấy, thì lại phát hiện một đứa bé khác trong bãi cỏ. Tã lót đắt tiền, đeo vàng và ngọc bích trên người, trông như một đứa trẻ của một gia đình giàu có. Không khóc cũng không quấy, càng không có tật bệnh trên người. Đến bây giờ, xương cốt cũng không còn lại chút gì rồi. Ông ngoại, trên quốc tế cũng từng có người mắc căn bệnh này rồi. Doanh Tử Khâm đặt tay lên vai ông cụ Trung. Người mẹ sau sinh mắc chứng cuồng loạn đã ném con mình từ tầng 12 như một con búp bê vải. Trong một lần Doanh Chấn Đình đến châu Âu để giải quyết công việc, Trung Mạn Hoa đưa đứa nhỏ đi theo. Thật trùng hợp, khách sạn mà bọn họ ở lại chính là khách sạn mà Thanh Lang để Doanh Tử Khâm lại lúc trước. Điều khiển Doanh Lộ Vi khó chịu nhất chính là thái độ dửng dưng này. Cô ta chế nhạo. Mày cho rằng nhốt tạo ở nơi này thì mày có thể sống yên ổn trong nhà họ Doanh hay sao? Tao làm cô mày nhưng chỉ coi mày như kho máu di động mà thôi. Còn Doanh Nguyệt Huyên mới là người muốn giết mày. Mày có biết không? Cháu đến đấy à? Ông cụ Trung chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Ngồi đi, ông có chuyện muốn nói với cháu. Nét mặt của ông cụ rất nghiêm túc, khiến Doanh Thiên Luật cảm thấy hơi sợ hãi. Trung Mạn Hoa sững sờ nhìn Tố Vấn. Rốt cuộc thì người mẹ ruột của Doanh Tử Khâm có lại lịch thế nào? Tố Vấn cũng sẽ phải đứng sang một bên. Tại sao có thể trở thành như vậy? Doanh Thiên Luật, anh ta cung kính đưa cho ông cụ Trung một tách trà. Ông ngoại, cháu sai rồi. Chuyện của 20 năm trước thì bà ta có thể sử dụng chứng trầm cảm sau sinh và chứng cuồng loạn làm cái cớ. Nhưng về chuyện rút máu bà ta vốn không có gì để lấy cớ cả. Ngay cả Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm cũng chìm vào im lặng. Ông cụ Trung hít sâu một hơi, ngón tay run run, chấm, cho dù sức khỏe con bé không tốt, lại hay khóc nhưng sao mày có thể vứt bỏ con bé? Danh Lộ Vi bị giam ở trong này hơn 2 năm rồi. Sắc mặt cô ta trông có vẻ tốt, nhưng bước chân lại vô lực và yếu ớt. Bây giờ, tôi nói cho bà biết, nếu không phải có khóa di truyền, con gái tôi đã bị bà giết chết rồi. Tố Vấn lạnh lùng, bà đúng là tuyệt tình. Không có đứa con này thì lại tìm đứa con khác thay thế. Còn nữa, Yểu Yểu là đại tiểu thư của gia tộc Liniger chúng tôi. Không phải là người nhà họ Doanh của bà. Các người không xứng với con bé. Ngay cả khi cô ta đổ máu cũng có bác sĩ đến chữa trị cho cô ta một cách rất nhanh chóng. Sống không bằng chết, Doanh Thiên Luật, ông cụ Doanh bị gia tộc Liniger trục xuất ra ngoài thành. cũng coi như là phân nhánh. Ông cụ Trung lau nước mắt, siết chặt nắm tay. Nếu không phải Doanh Chấn Đình đã chết, ông nhất định không cho nó sống yên ổn. Về cơ bản, sự sa sút tinh thần của Trung Mạn Hoa còn là bởi vì Doanh Chấn Đình ở bên ngoài. Điều cô nói hoàn toàn là thật. Khi Dụ Tiết Thanh nói chuyện với cô về tâm lý học, cũng từng nhấn mạnh vào chứng trầm cảm sau sinh. Bởi vì nhà họ Doanh thực sự có quan hệ huyết thống với gia tộc Linger nên Doanh Tử Khâm khi còn nhỏ rất giống với đứa bé đó. Trung Mạn Hoa không muốn chấp nhận sự thật rằng đứa bé đã bị mình ném chết nên bà ta đã bế Doanh Tử Khâm rời đi. Không quan tâm đến đứa bé đã chết kia nữa. Hiện giờ, Doanh Thiên Luật cũng có thể đoán ra được. Người đã cứu mạng anh ta trong vụ tai nạn xe hơi đó là Doanh Tử Khâm. Dù cho Doanh Tử Khâm có phải là em gái của anh ta hay không, anh ta vẫn sẽ đối xử tốt với cô. Trung Mạn Hoa lại run lên. Môi cũng dần chuyển sang trắng bệch hoàn toàn. Bà ta bịt lấy lỗ tai, hét lên một tiếng. Đừng nói nữa. Bà đừng có nói nữa. Ông cụ Trung trở lại nhà họ Trung, hồn bay phách lạc, hồi lâu cũng không thể bình phục lại. Giữa trưa, Doanh Thiên Luật từ tập đoàn Doanh Thị trở về. Nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ, anh ta có hơi hoang mang. Ông ngoại, ông làm sao vậy à? Không phải nói nữa. Ông cụ Trung quay đầu chỗ khác, rất đau lòng. Nguyên nhân quan trọng nhất là mày cảm thấy nếu nuôi con bé lớn lên mà bệnh của con bé không thể chữa khỏi thì sẽ không mang lại lợi ích gì cho mày, lại chỉ khiến mày thêm mất mặt. Ông không ngờ rằng cháu gái ruột của mình đã chết sau khi chào đời không lâu. Một mặt, bà ta đang phải lấy lòng Doanh Lộ Vi và Doanh Lão Phu Nhân. Một mặt khác, bà ta vô cùng không thích Doanh Tử Khâm từ nông thôn trở về. Không biết gì cả, sẽ chỉ khiến bà ta bề mặt mà thôi. Chỉ rút máu thôi mà, cũng không phải lấy mạng của cô gái. Doanh Thiên Luật ngẩn người. Thái độ của cháu, lúc ấy, khi cháu biết Doanh Nguyệt Huyên không phải em gái ruột của mình, nó còn chưa làm gì. Thái độ của cháu đã thay đổi rất nhiều. Ông cụ Trung lắc đầu. Sống với nhau cả mười mấy năm, yêu thương nhau cả mười mấy năm, làm sao mà thái độ của cháu có thể thay đổi 180 độ như thế? Không khác gì người xa lạ. Tố Vấn quay đầu lại dặn dò một hộ vệ. Giờ anh hãy đến châu Âu, mua cái khách sạn đó, tìm thi thể, chôn cất tử tế. Hộ vệ ôm quyền. Vâng, thưa đại phu nhân. Đến nhà giam tội phạm trong hình của ai bị? Ông cụ Trung thờ ơ nói. Thăm người cô kia của cháu. Vừa nói, cô ta vừa cười mỉa mai. Thật xin lỗi, tạo quên mất. Mày làm sao có thể so sánh được với Doanh Nguyệt Huyên? Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, đôi mắt phượng không có chút rung động nào. Tít tít tít tít, một hồi chuông báo động vang lên. Cuối cùng, bà không thể kìm nổi và thẳng tay tát Trung Mạn Hoa một cái. Sắc mặt của Trung Mạn Hoa dần trở nên trắng bệch. Tôi, Doanh Thiên Luật im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta cười khổ. Đây là lần đầu tiên cháu gặp phải chuyện như vậy. Xử lý vẫn còn có chút không thỏa đáng. Nhưng ông ngoại, thái độ của cháu đối với cô ta thay đổi quá nhanh là bởi vì áy náy Tử Khâm ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ như vậy. Đừng gọi nữa. Ông cụ Trung lạnh lùng cắt ngang bà ta. Tử Khâm không phải là con gái của mày. Mày không xứng có một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy. Mày cũng không xứng làm một người mẹ. Ông cụ chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Trên mặt vẫn còn có lưu lại vệt nước mắt. Thế nên khi nhìn thấy Doanh Nguyệt Huyên, anh ta cũng có chút khó chịu. Không sao cả, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ông cụ Trung liếc mắt nhìn anh ta. Giọng lạnh nhạt. Hai. Dù sao giờ thì cháu đã thật sự không có em gái rồi. Cháu còn phải gọi người ta một tiếng đại tiểu thư. Dù khóa gen có tuyệt vời đến đâu thì nó cũng sẽ không thể khiến cho kết quả xét nghiệm quan hệ cha con trở thành trống không được. Đúng không? Ông cụ Trung dừng lại một lúc rồi thở dài. Ông đã đổi nó rồi. Ông muốn kiểm tra thái độ của cháu. Khi cơn cuồng loạn do căn bệnh trầm cảm bùng phát, trong cơn mê man bà ta đã quên mất rằng mình đang ôm một đứa bé trên tay mà ném nó ra ngoài cửa sổ. Rơi xuống từ độ cao 8 tầng. Đứa bé tử vong tại chỗ. đợi khi Trung Mạn Hoa nhớ lại những gì bà ta đã làm. Bà ta ngay lập tức suy sụp. Phong thái này là của người ngồi trên vị trí cao đã lâu. Đương gia chủ mẫu của các gia đình hào môn ở đế đô cũng không được như vậy. Trong lòng Trung Mạn Hoa trở nên hỗn độn, càng thêm sợ hãi. Đây là một sự thật mà Trung Mạn Hoa không muốn nhắc lại. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, bọn tội phạm xuyên quốc gia này ngày nào cũng coi chuyện bắt nạt cô ta làm thú vui. Cô ta là thiên kim nhà giàu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cũng không biết có phải là bọn họ đã được IBI dặn dò hay không. Nhưng những người này sẽ không khiến cô ta đổ máu. Làm thế nào trong nháy mắt, con gái của bà ta đã trở thành một người ngoài tầm với của bà ta. Tôi không quan tâm có phải bà đã bế mất con gái của tôi hay không. Ánh mắt của Tố nhìn chằm chằm vào người Trung Mạn Hoa. Nhắm lại mắt, cao giọng nói. Nhưng bà đã mang nó đi rồi. Coi nó là con gái ruột của bà. Nhưng tại sao vẫn đối xử với con bé như vậy? 3 tiếng sau, nhà giam tội phạm trong hình của IBI. Suốt mấy ngày Doanh Chấn Đình đều đi sớm về trễ. Chỉ một mình Trung Mạn Hoa trông con. Cũng trong mấy ngày nay, bệnh trầm cảm của bà ta đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Đây là quà mà tôi tặng cho bà. Tố Vấn mỉm cười. Bà yên tâm, cả đời này bà sẽ không thể điên được nữa. Đừng cố dùng sự điên rồ để trốn tránh thực tại. Chỉ càng khó chịu hơn thôi. Nói xong, bà ấy không nhìn Trung Mạn Hoa nữa. Nắm chặt tay của Doanh Tử Khâm. Yểu Yểu, chúng ta đi thôi. Về sau, ông đã đi giám định lại một lần nữa ADN của Tử Khâm và Trung Mạn Hoa. Phát hiện con bé cũng không phải em ruột của cháu. Ông muốn biết cháu có phải người chỉ coi trọng huyết thống hay không. Vì vậy ông đã thay đổi kết quả giám định, để xem cháu có phản ứng gì. Cũng may, cháu không trực tiếp trở mặt. Danh Lộ Vi ngay lập tức vui mừng. Cô ta đã bị giam ở trong này 2 năm rồi. Căn bản không có ai đến thăm. Trong thời gian này, cô ta đã chịu sự tra tấn của rất nhiều tội phạm xuyên quốc gia. Khi đó, bà ta mới sinh con được nửa năm. Nhưng vì Doanh Chấn Đình thường X6 Uyên đi công tác nên tinh thần của bà ta không được tốt. Phụ nữ sau khi sinh con, nồng độ hormone trong cơ thể sẽ thay một đổi đột ngột nên dễ bị trầm cảm sau sinh. Chứng trầm cảm sau sinh của Trung Mạn Hoa không quá nghiêm trọng. Biểu hiện hàng ngày không của bà ta cũng rất bình thường. Không ai để ý đến điều đó. Tại sao lại là Doanh Tử Khâm? Doanh Tử Khâm, mày còn chưa có chết à? Doanh Lộ Vi nhìn cô gái với ánh mắt hung ác nham hiểm. Thế nào? Mày đã chiếm được sự sủng ái của chị dâu tạo rồi à? Các phạm nhân đều quay đầu lại. Người quản giáo liếc nhìn máy truyền tin. Lạnh lùng lên tiếng. Doanh Lộ Vi, có người tới thăm cô. Nếu như ngay từ đầu bà ta biết rằng sau này Doanh Tử Khâm sẽ trở nên xuất sắc như vậy, làm sao bà ta có thể có thái độ đó? Bà ta nhất định sẽ đối xử với Doanh Tử Khâm thật tốt, hưởng thụ tất cả vinh dự hào quang trong tương lai. Ông cụ Trung hừ lạnh một tiếng, kể lại một lần câu chuyện của Doanh Tử Khâm. Doanh Thiên Luật cũng bị chấn kinh sợ hãi. Vậy tại sao tờ kết quả giám định ADN cháu tìm thấy trong hòm sắt ở tập đoàn Doanh Thị lại để trống? Chấn thương tâm lý nặng nề đã khiến Trung Mạn Hoa quên đi đoạn ký ức này. Hơn nữa, kết quả giám định quan hệ cha con cũng đã có, nên bà ta cũng không nhớ ra chuyện này. Ngay đến Doanh Chấn Đình cũng không biết còn có chuyện như vậy xảy ra. Ngay cả khi sai nhóm máu, Trung Mạn Hoa cũng chỉ cho rằng lúc đó bệnh viện đã kiểm tra sai. Nếu như không phải hôm nay gặp được Tố Vấn, cả đời này bà ta sẽ quên mất chuyện đó. Gọi một tiếng đại tiểu thư cũng không quá đáng, nhưng ông cụ Trung có thể đừng đâm vào tim của anh ta như vậy hay không? Về sau, khi nhân viên khách sạn đang dọn vườn thì phát hiện một đứa bé đã chết. Sợ sẽ gặp rắc rối nên vội vàng chôn cất. 20 năm trước, khoa học và công nghệ không tiên tiến như bây giờ. Không có chuyện gì bị đồn ra ngoài. Sau này, anh ta hoàn toàn thất vọng về Doanh Nguyệt Huyên. Cũng là bởi vì những hành động mà Doanh Nguyệt Huyên đã làm kia. Doanh Thiên Luật gật đầu. Tử Khâm đâu rồi? Bọn họ đi làm gì rồi ạ? Danh Lộ Vi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Nhất định là có người tới cứu cô ta. Danh Lộ Vi vội vàng đi theo quản giáo ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cô gái, biểu cảm của cô ta đột nhiên thay đổi. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Danh Lộ Vi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, cách Trương.